Bất Diệt Long Đế, chương 426, lại thấy ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bốn mắt nhìn nhau, giao hòa cùng một chỗ cũng không còn cách nào tách ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Thu Tuyết lần này xem như cực kỳ to gan biểu lộ tình ý của mình, trên thực tế tại Lục Ly đi Thiên Vũ Quốc, Bạch Thu Tuyết liều lĩnh đi cứu hắn, khi đó Bạch Thu Tuyết đã có một ít mông lung tình cảm. Tại hoang giới bên trong, Bạch Thu Tuyết nhìn thấy Lục Ly mang theo Bắc Mạc tất cả cường giả tới cứu nàng, nàng triệt để luân hãm. Anh nợ em một câu yêu thương, người sống một đời, đến tình này lang, còn cầu mong gì? Trở lại Linh Đế Thành hai tháng này thời gian, Bạch Thu Tuyết đã nghĩ đến phi thường rõ ràng, sở dĩ giờ phút này mới có to gan biểu lộ tình cảm của mình. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly cười, nội tâm phá lệ phong phú, cũng hoán ra hắn cường đại ý chí chiến đấu. Hắn bây giờ không phải là cô sinh một người, phía sau còn có nhiều người như vậy, vô luận lại chật vật cục diện, hắn đều muốn chống đỡ đi qua, hắn muốn chống đỡ lấy Bạch Thu Tuyết đám người ngày. Hai người đều có chút động tình, không tự giác tự ôm nhau ở cùng một chỗ, đương nhiên Lục Ly lần này không có làm loạn, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Thu Tuyết. Lẫn nhau nghe đối phương nhịp tim, cảm thụ được đối phương nồng đậm yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương, tỉ tỉ tỉ tỉ. Bên ngoài truyền đến một đạo không đúng lúc thanh âm, Lục Ly nghe phía sau sắc đại biến, trước tiên nhảy dựng lên hướng thiền điện đi đến, để lại một câu nói. Ta trước bế quan xung kích mệnh luân cảnh trung kỳ, mọi chuyện xuất quan lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn qua chạy trối chết Lục Ly, Bạch Thu Tuyết thổi phù một tiếng nở nụ cười, Bạch Hạ Xương hiện tại biến thành Lục Ly khắc tinh A, Bạch Hạ Xương hùng hùng hồ hồ đi đến, bốn phía nhìn nhìn, nổi giận đùng đùng nói ra. Không phải nói Lục Ly trở về rồi sao, người đâu, Lục Ly đi ra cho ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đã vọt tới thiền điện bên ngoài, tiến vào mật thất chuẩn bị bế quan, nghe được cái này thanh âm đằng đằng sát khí, vẫn là cảm giác không rét mà run. Hắn cũng không sợ Bạch Hạ Xương động thủ giết hắn, chính là sợ nha đầu này không che đậy miệng, vạn nhất việc này truyền đến, hắn mặt mo đi kia đặt a, anh nợ em một câu yêu thương. Bế quan, không đạt tới mệnh luân cảnh trung kỳ tuyệt không xuất quan. Lục Ly âm thầm hạ quyết tâm, dù sao việc hắn đã an bài tiếp xuống tựu xem vận khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Vận khí tốt, Linh Lung Các tìm được Tống gia tộc trưởng bọn người, trực tiếp giết xong hết mọi chuyện. Vận khí không tốt, Tống gia tộc trưởng tới Bắc Mạc, hắn an bài nhiều như vậy trinh sát cũng có thể hiện bốn người này. Điểm trọng yếu nhất, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn còn có thời gian, bởi vì Trung Châu cùng Bắc Mạc chi gian có một vùng biển rộng, cái này hải vực phi thường bao la. Giống như dựa vào thiết giáp phi thuyền phi hành ít nhất cần 2-3 tháng thời gian, trừ phi Thống gia tộc trưởng một người bằng nhanh nhất độ bay tới. Lại nói, trên biển rất nhiều cường đại huyền thú, thú hoàng cũng có rất nhiều, nói không chừng bốn người ở trong biển tựu bị huyền thú cho đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ Lục Ly còn có thời gian, dựa theo tiến độ hắn nhiều nhất hơn nửa tháng liền có thể xung kích mệnh luân cảnh trung kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó Mãnh Tượng tộc tộc trưởng đã sớm đi lục ải nhân tiểu thế giới, hắn cũng có thể chinh chiến hoang giới. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly quan bế đại môn, lấy ra đan dược và hồn tinh bắt đầu luyện hóa. Tâm tính của hắn rất không tệ, rất nhanh liền đem trong đầu tạp niệm khu trừ, toàn tâm toàn ý tu luyện. Khương Khinh Linh ra lệnh một tiếng, tình báo đường trưởng lão không thể không phái ra rất nhiều người, khắp thế giới tìm Tống gia tộc trưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương gia tình báo đường trưởng lão tư cách rất già, chiến lực cũng là nhân hoàng cảnh, tại Linh Lung Các đức cao vọng trọng, nhưng đối với Khương Khinh Linh hắn là thực sự không có biện pháp. Vị đại tiểu thư này có chút tinh thần phân liệt tốt, thời điểm phi thường ngoan, điên lên chuyện gì đều làm ra. Trước kia tựu đốt qua trưởng lão đường viện tử, nếu không theo nàng, nói không chừng cái này cái trưởng lão ra phòng ở cũng sẽ bị nàng điểm rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như là phổ thông gia tộc tử đệ thì thôi, hết lần này tới lần khác Khương Khinh Linh thiên tư nghịch thiên, vẫn là Khương Vô Ngã độc nữ. Ai dám trêu chọc nàng, chỉ cần không quá phận, mọi người chỉ có thể dựa vào nàng. Linh Lung Các vô số trinh sát độc, đồng thời đổ ra Thái Thiên Điện các loại. Chờ. To to nhỏ nhỏ gia tộc đạt được Khương Khinh Linh mệnh lệnh, Khương Hoàng tự mình đi truyền đạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương gia trưởng lão cũng không dám đắc đội tiểu ma nữ, phía dưới gia tộc ai dám đắc đội không phải vậy. Một giây sau Khương Khinh Linh đoán chừng liền đến đốt nhà hắn viện tử. Trong lúc nhất thời Trung Châu Bắc Mạc vô số người điều động, khắp thế giới tìm kiếm Tống gia tộc trưởng Tống Kỳ bọn bốn người, phỏng đoán cẩn thận ít nhất điều động 100 vạn trinh sát trở lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều người như vậy lục soát 4 người, trong đó còn có một cái là nhân hoàng, độ khó tự nhiên không lớn. Vẻn vẹn 8 ngày, lục soát kết quả là ra Tống Kỳ 4 người tìm được. Nhưng là, anh nợ em một câu yêu thương. Tống Kỳ bị tìm tới về sau, trinh sát cũng bị Tống Kỳ bọn người phát hiện ra. Mấy cái trinh sát bị cầm xuống, Tống Kỳ khảo vấn một phen, thoáng cái biết được Linh Lung Các đang tìm hắn. Tống Kỳ bọn người tự nhiên lập tức đào tẩu, Khương Khinh Linh biết được tin tức về sau, mời ra hai cái trưởng lão đi vây giết. Tại Lữ Thành phụ cận đuổi kịp 4 người, nhưng Tống gia 3 cái quân hầu cảnh liều chết ngăn cản, Tống Kỳ vẫn là trốn, hơn nữa còn là trốn vào Trung Châu Bắc Bộ một cái tuyệt địa bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia tuyệt địa coi như nhân hoàng cũng không dám tùy ý đi vào, Khương gia trưởng lão đương nhiên sẽ không vì Lục Ly đi vào liều mạng. Chỉ để lại một chút trinh sát tại tuyệt địa bên ngoài trông coi, các trưởng lão tự rút về tới. Khương Khinh Linh biết sự tình chỉ có thể trước dạng này, để Khương Hoàng đưa tin cho Lục Ly, chính nàng thì bận rộn dưỡng thương tu luyện, chuẩn bị xung kích quân hầu cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất diệt cảnh cùng quân hầu cảnh mặc dù chênh lệch một cảnh giới, thực lực lại là cách nhau một trời một vực. Huyền Vũ Thần Hải, Hồn Đàm là đặt nền móng, Mệnh Luân cảnh bắt đầu cải mệnh, Bất Diệt cảnh cũng là cải mệnh, Quân Hầu cảnh lại là bắt đầu nghịch thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước 3 cái cảnh giới là hài đồng, Mệnh Luân cùng Bất Diệt là thiếu niên, đạt tới Quân Hầu cảnh mới là thanh niên, giống như có thể đột phá nhân hoàng, cái kia chính là tiến vào tráng niên. Một cái võ giả có thể hay không bước vào quân hầu cảnh cực kỳ trọng yếu, Khương Khinh Linh một khi đột phá quân hầu cảnh, gia tộc tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng nàng. Bằng chừng ấy tuổi có thể đạt tới quân hầu cảnh, nhân hoàng địa tiên mong muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh minh bạch điểm ấy, sở dĩ tu luyện rất khắc khổ, mặc dù nội tâm rất nghĩ đến Bắc Mạc tìm Lục Ly, nhưng mạnh mẽ nhịn được. Chuẩn bị xung kích quân hầu cảnh sau lại nói, Lục Ly trong khoảng thời gian này sự tình khẳng định cũng rất nhiều. Tống Kỳ tin tức truyền đến Bắc Mạc, Lục Ly bọn người hơi có chút tiếc nuối, nhưng nội tâm vẫn là giải sầu không ít. Tống Kỳ đi vào có thể tựu không ra được, coi như ra bên ngoài nhiều như vậy trinh sát, thoáng cái liền sẽ bị dò xét đến, chỉ ít nắm giữ hành tung của hắn, Bắc Mạc tạm thời là an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. 20 ngày sau, Địa Long đảo cái kia miệng núi lửa, 3 cái to lớn thân ảnh theo miệng núi lửa bên trong bắn ra. Dạ Cha đứng tại núi lửa bên ngoài, nhìn thấy trước hết nhất ra một cái hoàng kim cự nhân, nhếch miệng cười nói. Mồng Chí, ngươi rốt cục đột phá, anh nợ em một câu yêu thương. 3 cái hoàng kim cự nhân như chuông đồng trong đôi mắt đều là hưng phấn, nhất phía trước hoàng kim cự nhân hoạt động một chút gân cốt, toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt, hắn nhếch miệng muộn thanh muộn khí nói ra. Hơn 5.000 năm, mãnh tượng tộc rốt cục lại thấy ánh mặt trời, thế nhân có lẽ đều quên chúng ta mãnh tượng tộc đi. Ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Dạ Cha cười ha ha, phi thường vui mừng nói ra. Mồng Chí, chỉ cần chúng ta một lòng đi theo thánh chủ, chúng ta sớm muộn có thể giết trở lại Trung Châu, đoạt lại chúng ta tổ địa, làm cho cả thần châu đại địa tại hai chúng ta tộc dưới chân run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mồng Chí trọng trọng gật đầu, sau đó ngửa đầu điên cuồng gào thét vài tiếng, nhếch miệng tùm cười nói. Giết trở lại Trung Châu, đoạt lại tổ địa tái tạo chúng ta năm đó huy hoàng. Vì cái mục tiêu này, mãnh tượng tộc nguyện ý xông pha khói lửa, chết không có gì đáng tiếc. Tốt, đừng kêu, anh nợ em một câu yêu thương. Dạ Cha khoát tay áo chỉ vào hồ bên trong nói. Các ngươi đều xuống hồ đi, chúng ta yểm hộ các ngươi, đi ma quỷ hồ vực, sau đó đi hoang giới. Nếu muốn giết hồi trở lại Trung Châu, nhất định phải giúp thánh chủ trước cầm xuống hoang giới. Giao diện cho điện thoại, cách chương.